Giảng viên Lạc, em lỡ tương tư cô rồi. Chương 23, Hoàng hôn trên đỉnh núi. Góc truyện audio.com. Thẩm Tư Duệ ngồi ngơ ngác. Bọn họ đang ở trên đỉnh núi. Xung quanh là tiếng nói cười rộn rã. Không chỉ có lớp cô, mà còn rất nhiều người khác. Từ già đến trẻ, đủ mọi lứa tuổi, lớp cô còn hai nhóm chưa hoàn thành cuộc chơi. Thẩm Tư Duệ tựa lưng vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài ba chiếc lá đáp ngay trên tay áo. Cô cúi đầu nhìn ngây dại. Một tiếng 30 phút trước, Siêu Vận Lạc dẫn cô đến bụi lùm, ngó trước nhìn sau, hạ âm lượng chỉ đủ hai người nghe, mặc dù xung quanh có lẽ không ai cả. Em không ngại xử lý ở đây chứ? Thẩm Tư Duệ cảm thấy mây răng mù mịt, vành tai đỏ lên, cô cứ tưởng những tình huống này chỉ xuất hiện trong phim với chuyện. Thấy cô học trò bé bỏng không lên tiếng, có dấu hiệu ngượng chín cả mặt, trong lòng Diêu Vận Lạc không ngừng cười thầm, chỉ ước có thể lấy điện thoại chụp ngay một tấm ảnh. Dạy cô học trò mô ê hết sức là cảm giác gì? Diêu Vận Lạc rộng lượng mở đường. Cô lấy từ trong ba lô ra một chai nước, vài ba chiếc khăn tay, là loại chưa sử dụng, mang theo nhiều như vậy có lẽ do thói quen. Em cầm lấy, vào đó giải quyết đi. Cô chỉ tay vào bụi lùm, nhìn đến gương mặt hận không thể biến thành quả cà chua của cô nàng. Siêu Vận Lạc bất giác phì cười. Yên tâm, có tôi ở đây rồi. Thẩm Tư Duệ muốn nói lại thôi. Cuối cùng ngoan ngoãn lê từng bước đến bụi lá sùm. Núp trong đó làm, chính sự, cô thề với lòng mình. Sau này tuyệt đối không chủ quan nữa. Một lần quá nhục nhã rồi. Không gian xung quanh vô cùng vắng lặng. Đến tiếng sột soạt cũng không có. Buộc lại chiếc áo khoác ngang eo. Thẩm Tư Duệ thở phào. Cũng không tệ lắm, nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là phương pháp tạm thời. Không dài lâu như thứ kia được. Siêu Vận Lạc khẽ tựa lưng vào cây, chăm chú nhìn bản đồ, cây bút trên tay chuyển động qua lại, nghe thấy tiếng động cô quay sang, nhếch môi bước đến bên cạnh. Thế nào, ổn chứ? Giảng viên Lạc thật sự cởi mở gần gũi, lại mưu trí, trong tình huống này, người khác ắt hẳn sẽ phàn nàn một trận, dù sao cũng là lỗi của cô, nhưng cô ấy lại chẳng trách nửa lời. Điều này làm thiện cảm trong lòng Thẩm Tư Duệ với vị giảng viên này tăng lên thêm một chút. Cô khẽ, vâng, một tiếng, cúi đầu, ánh mắt pha phải tấm bản đồ, lại ngẩng đầu, bộ dáng muốn nói lại thôi. Siêu Vận Lạc nhìn thấy, nhưng không hỏi, dù sao phong cách của cô là tạo sự thoải mái cho mọi người. Em ấy muốn nói, hắt sẽ tự lên tiếng, tôi sửa lại lộ trình rồi. Đoạn đường sắp tới sẽ lâu hơn nửa tiếng, bù lại sẽ gặp kha khá nhà dân, đến lúc đó có thể giải quyết cẩn trọng hơn. Giọng nói êm đềm, nhẹ tênh, Thẩm Tư Duệ ngơ ngẩn, cảm giác quen thuộc tràn về. Hai người không nhiều lời nữa, Siêu Vận Lạc dẫn cô ra ngoài, rẽ phải hai lần, xuyên qua biết bao cây rừng mới lấp ló thấy bóng Lâm Yên. Kế đến hình ảnh Huyền Đình, Cẩm Huyền dần hiện ra. Thẩm Tư Duệ cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng ban nãy khi rời khỏi cũng không lâu lắm. Sao lúc trở lại cảm giác đi xa như vậy? Gặp sự cố liền mất não trở nên hồ đồ. Trùng hợp thay, ngay khi bọn họ vừa tụ họp, Lục Chính, Mô Tú cùng lúc trở lại. Cả nhóm tiếp tục khởi hành. Dọc đường cho chuyện không ngớt. Không khí dường như thoải mái hơn nhiều. Đoạn đường lên núi vô cùng thuận lợi. Người nơi đây hiếu khách, đón tiếp nồng nhiệt, giúp đỡ hết mình, chuyện của Thẩm Tư Duệ cũng tự nhiên giải quyết xong. Chiếc áo khoác quần ngang eo cô đã tháo xuống cất đi. Tạm thời không trả giảng viên Lạc được, cái nắng gắt ban trưa dần dịu nhẹ, không khí cũng dần lạnh hơn. Thoát dần khỏi đoạn hồi tưởng, Thẩm Tư Duệ chậm chạp nhận ra bên cạnh có thêm người khác. Cô giật thót mình, khẽ dừng lại. Nhìn tới gương mặt người kia mới chậm chậm khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh. Siêu Vận Lạc nhắm mắt, trông như đang nhớ lại chuyện gì đó. Có thể là trải nghiệm thú vị vừa rồi. Thẩm Tư Duệ yên lặng ngắm nhìn sườn mặt giảng viên của mình. Âm thầm sửng sốt, đẹp như tạc tượng, khụ khụ, con ngươi đảo một vòng. Cô cất tiếng, Giảng viên La, cô đến đây lúc nào? Người kia không nhanh không chậm mở mắt, nhàn nhạt cười, hỏi ngược lại, em không có tí cảnh giác nào với mọi thứ xung quanh sao? Vâng, Diêu Vận Lạc thở dài, vẫn là nên bỏ qua đi, biết đâu lớn lên em ấy sẽ khác. Thẩm Tư Duệ bất ngờ hỏi, giảng viên La, em thật hiếu kỳ, làm cách nào cô nghĩ ra giải pháp ấy vậy? Cũng không có gì, lúc đó tôi đột nhiên nghĩ đến người xưa. Lúc chưa phát minh ra, vũ khí bí mật, ấy, họ làm gì, rồi cứ thế mà tìm ra giải pháp tạm thời thôi. Cô nàng vừa nghe vừa gật gù, sau đó đổi chủ đề nói chuyện, hỏi rồi lại đáp, đáp rồi lại hỏi, mãi đến lúc có tiếng hét. Hoàng hôn, hoàng hôn, Thẩm Tư Duệ và Diêu Vận là cùng ngẩng đầu, hướng mắt về khoảng trời đỏ thẳm, khung cảnh êm ả lại dịu nhẹ, bất giác đem đến sự yên bình. Hành trình mệt mỏi cuối cùng cũng có đền đáp, từng sợi nắng còn sót lại vương trên bầu trời, nhuộm màu lên những đám mây xung quanh, đẹp đến nao lòng nhưng lại khiến người ta bi ai, khiến người ta sinh ra cảm giác buồn não ruột nhưng vẫn không cưỡng lại mà ngắm nó. Chìm đắm trong nó, hoàng hôn, đại diện cho việc kết thúc, năm nay cũng chưa cuối cấp, cô chủ nhiệm lại cho đi ngắm cái kết. Thẩm Tư Duệ bị những suy nghĩ này làm tụt cảm xúc. Dứt khoát không ngắm hoàng hôn nữa. Cô nhìn sang Diêu Vận Lạc đang ngồi bên cạnh, bộ dáng như một đứa con nít, ánh mắt long lanh, vẻ mặt ngơ ngác, đáng yêu quá, nắng chiều dần tắt, để lại mảng hồng trên bầu trời. Con người Diêu Vận Lạc chậm chậm nhìn sang, sớm trở về trạng thái bình thường. Tại thời điểm giao thoa ánh mắt, Thẩm Tư Duệ hít một hơi thật sâu. Nhịp tim, dường như đang chạy loạn, kịp đăng chương ngay cả tháng tư rồi. Tôi chỉ muốn nói là tôi không yêu độc giả đâu. Cách chương.